Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25: Đừng ép ta a. Lý Vãn Thất đầu óc co lại. Thật đúng là chạy tới đem Sika ôm. Tiếp theo tại Sika một mặt mộng bức trong ánh mắt, nàng duỗi ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một chút Sika cái trán lớn. Không khí phảng phất đang giờ khắc này ngưng kết, thời gian tựa hồ vào lúc này đứng im. Cảm nhận được trán truyền đến mềm mại ướt át xúc cảm, Sika một mực nhào đạp không ngừng, hai chân ngừng lại. Trong ánh mắt của nó mang theo mờ mịt cùng không biết làm sao. Nó lại bị liếm. Đến cùng ai mới là con mèo a? Nhìn xem Sika phảng phất thất thân biểu lộ, Lý Vãn Thất cười đến bụng đều đau nhức. Hiện tại Sika cực kỳ giống một cái bị công tử đùa giỡn cô nàng. Nàng đem Sika buông ra, lại trông thấy Sika phảng phất xuống một cái gì quyết định trọng yếu một dạng. Chỉ gặp Sika thật sâu nhìn nàng một cái, tiếp lấy nửa nằm trên sàn nhà. Nó nâng lên một con chân sau, đầu to đưa tới, lè lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một chút cái mông. Đúng vậy, liếm một chút cái mông. Quẹ, Sika, ngươi cái này hỏng mèo. Ngươi thật buồn nôn a. Lý Vãn Thất từ trên giường quơ lấy gối đầu liền về phía tây kẹt đã đánh qua. Sika tranh thủ thời gian chuồn ra Lý Vãn Thất gian phòng. Hừ, nhìn ngươi về sau còn dám hay không hôn ta. Hung hăng trả thù một chút Lý Vãn Thất về sau. Sika cảm giác toàn thân sảng khoái. Trong đêm hơn 12 giờ thời điểm, Sika tiến vào Lý Vãn Thất gian phòng. Thường ngày chơi lên điện thoại di động, làm thế kỷ 21 IQ cao con mèo, làm sao có thể cùng thời đại tách rời đâu. Đặt chân lên QQ thời điểm, Thanh Nịnh tin tức ngay lập tức liền đến. Thanh Nịnh, ta cuối tuần vừa vặn muốn đi một chuyến Tô Nam trung tâm thương mại. Đến lúc đó ta đem cầu nguyện bài đặt ở tủ chứa đồ. Ta đem mật mã phát cho ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ đi lấy a. Sika nháy mắt cảm giác nhức đầu hai vòng. Cái này có thể làm sao cầm a? Nghĩ nghĩ, Sika liền dự định cự tuyệt. Thanh Nịnh lập tức lại theo vào một cái tin tức. Thanh Nịnh, đây là ngươi đáp ứng ta. Ngươi nhưng không cho cự tuyệt a, biết chơi điện thoại mèo. Nơi nào sẽ đâu? Ta chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ làm được. Thanh Nịnh, ừ, ta gần nhất có cái đặc biệt phiền lòng sự tình. Biết chơi điện thoại mèo. Là cái gì? Thanh Nịnh, lớp chúng ta một cái nam sinh ở ban du hoạt động thời điểm. Hướng ta thổ lộ, thế nhưng là ta lại không thích hắn. Hết lần này tới lần khác vẫn là chung lớp. Người nói ta phải làm gì? Sika là biết rõ Thanh Nịnh một chút tin tức. Năm nay mới vừa lên năm thứ nhất đại học, là Tô Nam bên này một chỗ rất không tệ đại học. Sika không có hỏi qua nàng những này. Thanh Nịnh tại tín nhiệm nó về sau, liền luôn yêu thích cùng nó chia sẻ đủ loại sự tình. Biết chơi điện thoại mèo, huyền náo lớp học mọi người đều biết. Thanh Nịnh, đúng vậy a, ta hiện tại siêu xấu hổ, đều không muốn đi lên lớp. Biết chơi điện thoại mèo. Đã hắn là mong muốn đơn phương, như vậy liền trực tiếp cự tuyệt liền tốt. Tất cả mọi người là nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Qua một thời gian ngắn liền sẽ quên đi. Thanh Nịnh, ta cự tuyệt, hắn tặng đồ vật ta đều không thu. Có thể hắn chính là quấn lấy ta. Thật đáng buồn bực, chấm ngoặc kép, biết chơi điện thoại mèo. Đây đúng là một cái đầu đau vấn đề. Thanh Nịnh, kỳ thật ta còn nghĩ tới một cái biện pháp. Xoắn suýt biết chơi điện thoại mèo. Biện pháp gì? Thanh Nịnh, chính là tìm một người tới làm bộ là bạn trai ta a. Dạng này hẳn là liền có thể để hắn trực tiếp hết hy vọng đi. Biết chơi điện thoại mèo. Biện pháp tốt. Ngón tay cái Thanh Nịnh. Nếu không, tiểu tây ngươi liền giúp ta chuyện này a. Biết chơi điện thoại mèo. Ta khi ngươi bạn trai. Thanh Nịnh, xấu hổ. Thanh Nịnh, cũng không tính là. Chính là chúng ta làm bộ lẫn nhau phát mấy đầu cùng loại nam nữ bằng hữu tin tức. Sau đó ta screenshot cho hắn nhìn. Triệt để hắn hết hy vọng. Biết chơi điện thoại mèo. Suy nghĩ Thanh Nịnh tại điện thoại đầu kia có chút khẩn trương. Cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Như thế ngượng ngùng yêu cầu. Lại bị chính mình xách ra. Thật sự là càng lúc càng lớn mật. Một lát sau. Điện thoại di động của nàng tin tức bắn ra. Biết chơi điện thoại mèo. Chỉ cần screenshot. Chính ngươi dùng hai cái tài khoản QQ chẳng phải có thể sao? Xem hết cái tin tức này. Thanh Nịnh muội tử tức giận đến muốn thổ huyết. Mấu chốt là nàng còn tìm không thấy bất kỳ lý do gì phản bác. Chậm một hồi lâu, nàng mới tiếp tục cho Tiểu Tây tin tức trở về. Thanh Nịnh, đúng vậy a, ta trước đó làm sao không nghĩ tới đâu. Ngươi nhắc nhở không sai đâu. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, biết chơi điện thoại mèo. Có thể trợ giúp đến ngươi ta cũng rất vui vẻ. Mỉm cười, Thanh Nịnh vẫn là không muốn hết hy vọng. Nàng có chút lo lắng nói. Thế nhưng là ta đôi nam nữ giữa bằng hữu làm sao nói chuyện phiếm cũng không hiểu a. Nếu như bị nhìn ra, ta liền lúng túng hơn. Chấm ngoặc kép, đối phương do dự trong chốc lát. Phát tới tin tức, biết chơi điện thoại mèo. Vậy lần này ta liền giúp ngươi một lần a. Nhìn thấy cái tin tức này, Thanh Nịnh mừng rỡ đến hươu con sông loạn. Ngươi để kia tiểu tử cách ngươi xa một chút. Hoặc là đem hắn điện thoại cho ta. Ta trực tiếp gọi điện thoại nói với hắn. Dám đụng đến ta nữ nhân. Sợ là chán sống. Ngươi đừng nóng giận. Ta nói với hắn. Hắn không tin. Nếu không ngươi cuối tuần liền đến một chút ta bên này. Hôn hôn, được a. Đến lúc đó ngươi để hắn ra. Chúng ta gặp mặt. Nhìn ta đánh không chết cái này bức con non. Ngươi nói như vậy, ta lại không dám để các ngươi gặp mặt. Không đề cập tới hắn. Ta nghĩ ngươi rồi tương đương, ta cũng nhớ ngươi. Hậu thiên là thứ bảy. Ta đi qua tìm ngươi à? Ừ, các ngươi ký túc xá ban đêm không quay về có quan hệ sao? Cười xấu xa, không quan hệ. Chấm ngoặc kép, làm những này xem ra đã trung nhị lại thổ vị lời tâm tình phát ra ngoài. Thanh Nịnh cảm giác lỗ tai của mình con đều đỏ lên. Thật sự là quá cảm thấy khó xử. Nhưng vì sao cảm giác như thế kích thích đâu? Có loại hormone tăng vọt cảm giác. Nhìn thấy Sika lọ cao, Thanh Nịnh cũng đóng lại điện thoại. Đem đầu chôn ở trong chăn si ngốc cười. Điện thoại là cắm nạp điện. Sika lui đi QQ về sau. Lại đi Wikipedia hiểu rõ một chút làm sao trồng tỏi. Đối với Thanh Nịnh chuyện này. Sika cũng không quá để ý. Hai con độc thân cầu quả thực là muốn học nhân gia nam nữ bằng hữu thường ngày nói chuyện phiếm. Luôn cảm giác phát ra tới những này đối thoại có chút không đúng. Cực kỳ giống trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên cùng nữ nhân của hắn. Bất quá không quan hệ. Ai kêu chính mình là lòng nhiệt tình con mèo. Trồng tỏi có thể so sánh nuôi cá vàng đơn giản nhiều. Nhìn một hồi về sau. Sika liền đi UC đổi mới nghe đi. Chấn kinh. Một nữ tử vậy mà dưới ban ngày ban mặt đối con mèo làm ra loại chuyện này. Chấn kinh. Nhà khoa học gần đây tại rừng rậm nguyên thủy bên trong phát hiện dài đến gần 20 mét cự mãng. Chấn kinh. Bồng Lật Sơn chỗ sâu vậy mà xuất hiện thần bí cực quang. Chấn kinh. Một nam tử ngộ nhập thâm sơn. Nguyên nhân hẳn là bị một con hồ ly lừa. Ngoặc kép. Đều nói UC chấn kinh bộ nắm giữ lấy thế giới này tuyệt đại đa số cơ mật. Sika rất tán thành, thấy say sưa ngon lành. Bất quá có chút tiêu đề thực tế là quá mức. Điểm tiến đến ngay cả đồ đều không có. Tức giận đến Sika đều là báo cáo đi một đợt. Không thể không nói, gần nhất cùng loại sinh vật cổ quái. Hiện tượng xuất hiện tin tức đột nhiên nhiều hơn. Liên tưởng tới chính mình trước đó thấy qua con kia cùng ưng một dạng đại chim sẻ. Sika có vẻ hơi hưng phấn. Cùng trong tiểu thuyết viết một dạng đâu. Thật là linh khí khôi phục a. Làm một con cá mặn con mèo. Mỗi ngày cũng liền van cầu phiếu dựa vào mọi người cho ăn mới có thể duy trì sinh hoạt. Tấu chương xong. Cầu đâu nết qua mùa dịch. Tê gạch dưới tê. Đâu nết cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.